Vì sao người bị cưa chân không phải là anh, mà lại là Giản Chí Nam của Mạc Mạc? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net